An Vi lấy tay quạt quạt lên mặt rồi nôn thốc nôn tháo ra. Chiếc bao tải... Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net